Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, đoạn hồ, canh 2, Sở Ly ôm ôm quyền nói, đảo chủ, lão hủ nói đến thế thôi, người muốn giết Mạnh đảo chủ nhưng lại không dễ, không muốn ôm hy vọng quá lớn cho thỏa đáng. Vạn Tử Dương bật cười, lão Lý, người đây là phép khích tướng A, yên tâm đi. Hắn không có cơ hội lại tìm ngươi gây chuyện. Ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly lắc đầu. Lão hủ trốn chạy để khỏi chết bổn sự vẫn phải có. Vạn đảo chủ chính mình lại phải cẩn thận. Còn ngươi nữa, vị kia mới vợ bé. Nhưng lại cái có vấn đề. Tố Chân. Vạn Tử Dương nhíu mày. Không có khả năng. Sở Ly nói. Đảo chủ cảm thấy có thể nói. Nàng làm gì tới gần. Đây là Mạnh đảo chủ tặng cho. Truyền tặng cho đảo chủ A. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho Vạn Tử Dương. Thở dài nói. Vị này mới vợ bé thế nhưng mà nhân vật lợi hại. Tin tưởng sẽ cho đảo chủ ngươi một kinh hỉ. Đến cùng là người nào? Vạn Tử Dương nhíu mày. Sở Ly lắc đầu. Lão hủ nói đảo chủ cũng sẽ không tin. Không bằng không nói. Lão hủ cáo từ. Hắn theo cùng Vạn Tử Dương ở chung thời gian biến trường. Thấy được nhiều thứ hơn. Vạn Tử Dương bề bộn khoát tay nói. Chậm đã. Sở Ly nhìn về phía hắn. Vạn Tử Dương từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Chính là từ sắc thủy tinh chỗ điêu. Toàn thân lưu chuyển lên tím đen thui sáng bóng. Mở ra nhìn lên. Nhưng lại một cái tử sắc táo. Chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ. Khô quắt vô sinh cơ. Thoạt nhìn không như vật gì tốt. Cái này chính là Vạn Thọ Táo. Vạn Tử Dương cười híp mắt nói. Ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Ly sắc mặt biến hóa. Vội hỏi. Quả thật là Vạn Thọ Táo. Lừa ngươi làm cái gì? Vạn Tử Dương nói. Nói thật a, nữ nhân kia rốt cuộc là cái gì xuất thân? Sở Ly thở dài nói. Nàng này ngược lại là vị nhân vật lợi hại. Là Trần tên Tố Chân a. Đúng vậy, Vạn Tử Dương gật đầu. Sở Ly nói, xuất thân từ Phong Liệt Đảo, nhưng lại không tại Phong Liệt Đảo sinh hoạt, mà là bị đưa đi Chiến Thần Điện. Bởi vì thiên phú kinh người, cho nên trở thành Chiến Thần Điện nhân tài mới xuất hiện. Lại về sau bị đảo chủ ngươi nhìn chúng mà lấy về nhà. Phong Liệt Đảo, chấm ngoặc kép, Vạn Tử Dương nhíu mày. Phong Liệt Đảo cùng Tinh Vân Đảo quan hệ tâm đầu ý hợp. Có thể nói là kiên định minh hữu. Hắn vạn không nghĩ tới Phong Liệt Đảo vậy mà hội tính toán chính mình. Tại chính mình bên gối nhét người. Bụng dạ khó lường. Không thể tha thứ. Hắn cho dù tu vi cường thịnh trở lại. Trực giác lại nhạy cảm. Đối với trên giường mình người cũng sẽ không đề phòng. Thời điểm mấu chốt đến thoáng một phát. Dù cho giết không chết mình cũng hội bị thương. Lại thừa cơ ám sát. Hậu quả khó liệu. Hắn không tin võ công cường hoành liền vô địch thiên hạ. Ngoài ý muốn đủ loại rất dễ dàng bị té nhào. Sở Ly nói. Lão hủ nói nhiều như vậy. Xem như không phụ lòng cái này khỏa Vạn Thọ Táo đi à nha. Vạn Thọ Táo thế nhưng mà kỳ vật. Ăn vào một khỏa liền có thể tăng bách niên thọ nguyên. Chỉ là như thế kỳ vật nhưng lại khó tìm. Nhưng đối với Vạn Tử Dương như vậy tuyệt thế cao thủ nhưng lại người có quyền cao chức trọng mà nói. Chưa hẳn có nhiều khó. Hắn chỗ giả trang lý sở thế nhưng mà thọ nguyên sắp hết chi nhân. Đụng với cái này ha có thể thờ ơ. Tốt, đa tạ ngươi. Vạn Tử Dương ha ha cười nói. Như vậy bỏ đi, ta cũng cho ngươi một kiện đồ vật. Xem như bảo vệ tánh mạng chi dụng. Không cho phép cự tuyệt. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra một khối kim bài đưa cho Sở Ly. Kim bài chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ. Nắm trên tay có thể hoàn toàn phủ ở dấu giếm dấu vết. Kim quang ẩn ẩn, phảng phất hôn mê rồi một tầng tử sắc. Hiện lên từ kim sáng bóng. Chợt nhìn như hồng đồng. Sở Ly bất đắc dĩ nhận lấy nói. Đảo chủ vẫn là không yên lòng ta. Người như vậy kỳ nhân. Có thể nào yên tâm. Vạn Tử Dương cười nói, vạn nhất có người bắt ngươi trở về, ép hỏi bổn tọa tin tức làm sao bây giờ? Sở Ly nói, ngoại trừ Mạnh đảo chủ, lại không có người biết rõ ta đã thấy đảo chủ, Làm gì lo lắng, Tiểu Mạnh chưa hẳn không sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Vạn Tử Dương lắc đầu. Ngươi cầm cái này tổng không phải chuyện xấu. Không phải sợ ta cùng Tiểu Mạnh đồng dạng diệt miệng của ngươi à? Sở Ly cười nói. Ta nếu không tin đảo chủ, đã sớm thoát thân rồi. Vậy thì tốt rồi. Vạn Tử Dương nói. Cái này kim bài chỉ cần bôi bên trên máu của ngươi. Ta thì sẽ cảm ứng được đến. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thu nhập trong ngực. Đã có cái này kim bài. Vạn Tử Dương tùy thời có thể tìm được chính mình. Đồng thời mình cũng có thể tùy thời tìm được Vạn Tử Dương. Cảm ứng là song phương. Hắn tu vi chưa đủ. Nhưng có thông thiên triệt địa thần thông. Đầy đủ đền bù. Đi thôi. Vạn Tử Dương nói ra. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Quay người chậm rãi ly khai. Biến mất tại Vạn Tử Dương xem trong mắt. Vạn Tử Dương nhíu mày. Hồi tưởng Sở Ly trước nhất cử nhất động. Muốn tìm một chút xem có cái gì không tầm thường. Hắn có đã gặp qua là không quên được chi năng. Trước kinh nghiệm hết thảy có thể rõ ràng vô cùng cất đi. Do đó tìm được sơ hở cùng ứng đối chỗ không ổn. Tìm kiếm cải tiến. Hoặc là phát hiện một ít lúc ấy không có phát hiện sơ hở cùng dị thường. Sở Ly đi ra ngoài 10 dặm. Buông lỏng một hơi. Tại Vạn Tử Dương trước mặt áp lực khổng lồ. Dù cho Vạn Tử Dương thu liễm khí tức. Hắn đặc biệt cảm ứng năng lực và thiên nhãn thông phía dưới. Vạn Tử Dương khí thế như cũ như núi ngược lại nghiêng. Muốn đem mình đè sập. Nếu như sóng lớn bài không. Thẳng áp mà xuống. Hắn nếu không có tự chủ cường. Sớm đã bị làm cho vận công ngăn cản. Nhất định sẽ lòi đuôi. Bất quá lúc này đây thu hoạch cũng là cực lớn. Vạn Tử Dương quá khứ tương lai bị hắn xem lượt. Mạnh Vũ quá khứ tương lai cũng bị hắn xem lượt. Tướng so với Vạn Tử Dương võ công tuyệt thế, thiên hạ khó có địch thủ. Nhưng so với Mạnh Vũ vận khí lại chênh lệch rất nhiều. Vạn Tử Dương có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Thuần túy là ngộ tính kỳ cao thiên chất kỳ tốt. Thiên hạ hãn hữu, cho nên ngạnh xanh xanh dựa vào tinh vân đảo võ công. Đem nhân uân hóa sinh quyết luyện đến cực cảnh. Do đó đạt tới tinh vân đảo lịch đại tổ sư đều không có đạt tới cảnh giới. Mà Mạnh Vũ có thể lấy được ngày sau thành tựu. Lại phần lớn là theo dựa vào vận khí. Thiên phú cùng ngộ tính xa không bằng Vạn Tử Dương. Có thể không chịu nổi kỳ ngộ liên tục. Nhảy thức tăng lên. Cuối cùng nhất đạt đến vẻn vẹn tốn Vạn Tử Dương một bậc cảnh giới. Hắn tu vi hiện tại so về Mạnh Vũ còn sai. Mạnh Vũ tuổi còn trẻ. Nhưng bởi vì kỳ ngộ cùng thiên phú, dĩ nhiên là đè ép hắn một mảng lớn. Hắn theo như bước tự lớp tu luyện tăng lên, căn bản không có khả năng áp qua Mạnh Vũ. Biện pháp tốt nhất không ai qua được lấy ra Mạnh Vũ kỳ ngộ. Đè xuống Mạnh Vũ thế đồng thời tăng lên chính mình. Hắn rất nhanh đã đến bờ biển. Sau đó chính mình xây xong một chiếc thuyền, đem Vạn Tử Dương kim bài tìm một nơi vùi tốt. Lại lái một cái thuyền nhỏ ung dung ra biển. Rất nhanh hướng đông chạy tới. Hắn một mình lên thuyền. Không mang cái gì đó. Khát nước lúc. Trực tiếp một cái thần túc thông phản hồi Thái Đông trấn Hải Thành. Lấy nước trở lại trên thuyền nhỏ uống. Đói bụng trực tiếp phản hồi Thái Đông trấn Hải Thành tiểu viện của mình. Trên bàn đá đã có cà mên bày biện. Hắn đã sớm cùng Định Kiên Định Thạch Lưỡng sư huynh đã nói. Đúng hạn cho hắn chuẩn bị đồ ăn. Dẫn theo cà mên trở lại trên thuyền nhỏ ăn cơm. Tiếp tục thúc thuyền hướng đông mà đi. Tại ăn uống thời điểm. Thuyền nhỏ cũng không ngừng nghỉ. Một hơi đuổi đến 10 ngày 10 đêm. Rốt cục xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Sở Ly lộ ra hưng phấn thần sắc. Này đảo chợt xem tựa như một cự kình nằm ngang tại trên biển. Vẻn vẹn lộ một nửa. Đã đến gần leo đi lên. Nhưng lại một tòa làm chơi trọi đảo nhỏ. Ở trên đảo không có một ngọn cỏ. Chỉ có từng khối cực lớn thạch đầu. Đã trải qua tuế nguyệt cùng gió biển ăn mòn. Trải rộng lấy rậm rạp chằng chịt hốc mắt. Sở Ly trực tiếp hướng trên núi đi. Đi vào cao nhất một tảng đá bên trên. Mãnh liệt dùng sức một dậm chân. Ầm ầm một tiếng trầm đục. Hắn thẳng tắp rơi xuống dưới đi. Trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen. Sau đó lại rồi đột nhiên sáng ngời.